Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 527, Lệ Sát Tổ Chức. Tác giả, Cung Tam. Nữ tử nghe được Cổ Dương nói như thế ra bản thân cấp bậc. Trong lòng kỳ thật là một mạt khiếp sợ. Chính nàng là đan nguyên cảnh tam giai. Cổ Dương theo như lời cao một hai cái đại cấp bậc. Cũng chính là pháp thiên cảnh hoặc là phía trên chân ninh cảnh. Nhìn thoáng qua Cổ Dương, nữ tử lúc này mới nói, ở phụ cận có một cái gọi là Lệ Sát Tổ Chức. Bọn họ lão đại sát hùng là đan nguyên cảnh cửu giai, đầu giá trị 500 lượng hoàng kim. Ta tưởng đối hắn xuống tay, nhưng là bị các ngươi trộn lẫn. Cổ Dương có chút xấu hổ, lúc này mới hỏi, cái này, phía trước kế hoạch là cái gì? Nữ tử thu hồi ám diễm câu, lúc này mới nói, ta vốn là tính toán bị bọn họ bắt lấy, sau đó mang về hang ổ, lúc sau tùy thời giết người. Bất quá hiện tại cái này kế hoạch là không thể thực hiện được. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch, đương nhiên là không thể thực hiện được. Vốn dĩ tính toán lợi dụng kia 8 người đều đã biến thành thi thể. Còn có Mao Dung, ngươi là thợ săn tiền thưởng đúng không? Ô Xin bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nữ tử gật gật đầu. Đối mặt Cổ Dương, ba người vừa chắp tay nói. Đúng vậy, thợ săn tiền thưởng Cúc Nguyệt Linh. Cổ Dương tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe nói thợ săn tiền thưởng cái này tên, nhưng là chân chính nhìn đến lại là lần đầu tiên. Nhưng thật ra cảm thấy bọn họ tư thế oai hùng ào ào, ngay thẳng tiêu sái. Kia hiện tại ngươi có cái gì kế hoạch sao? Cổ Dương mở miệng hỏi. Nữ tử gật đầu, mở miệng nói. Nếu là các người muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm nói, ta nguyện ý tam thất phân cùng các ngươi làm này một chuyến. Tam thất phân, ai tam ai bảy? Ô Xin trực tiếp hỏi, ông cụ non bộ dáng, nhưng thật ra làm Cúc Nguyệt Linh một trận ghé mắt. Cúc Nguyệt Linh cười cười, có chút dơ dơ khuôn mặt, nhưng thật ra làm nhân sinh ra một loại sang sảng cảm giác. Thanh âm tùy theo truyền ra, này tin tức là ta ra. Đương nhiên là ta bảy, các ngươi tam, một người một phần không phải vừa lúc sao? Không không không, Ô Xin dương mắt nhìn về phía Cúc Nguyệt Linh, đáy mắt là một mặt cười như không cười chi sắc, tiếp tục nói, lần này nếu không phải có sư phụ ta ra tay, sự tình là không hảo thành. 4-6 phần, chúng ta 6, người 4, ngươi. Cúc Nguyệt Linh nhất thời nghẹn lời. Chính là chính mình chiếm 4 phân xác thật là thiếu điểm nhi. Đến miệng vịt cũng không thể bay. Bổn còn tính toán làm xong vụ này liền thu sơn. Ánh mắt quét một vòng ba người. Cổ Dương cùng Minh Húc đều là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Đến nỗi Ô Xin, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không tính toán lại có kè mặc cả. Chỉ là nói ra ý tứ mà thôi. Cúc Nguyệt Linh ánh mắt nhiều một tia kiệt ngạo. Dương giọng nói. Vừa rồi nếu không phải các ngươi quấy rối, hiện tại cũng sẽ không có cơ hội này. Một mình ta có thể độc chiếm thập phần, không cho các ngươi bồi thường ta tổn thất đã không tồi. Các ngươi 4, ta 6, như vậy thực công bằng đi. Cổ Dương nhưng thật ra không để bụng này 4 hoặc là 6. Cũng khiến cho Ô Xin tận tình ngoạn nhi đi. Ô Xin tùy theo nói, không không không. Hiện tại ngươi là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Giết này 8 người, liền tương đương với là đem đầu của ngươi treo ở Lệ Sát trên đầu. Bọn họ khẳng định là sẽ đối với ngươi động thủ. Không phải sao? Cúc Nguyệt Linh không nghĩ tới. Cái này nhìn như ở ba người trung niên kỷ nhỏ nhất một cái. Thế nhưng có thể có như vậy thấu triệt lý luận. Hắn nói cũng xác thật là không có sai. Bất quá Cúc Nguyệt Linh lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy, cũng đều không phải là ăn chay. Tùy ý cười nói, người nói chính là đạo lý này. Bất quá ta như thế nào sẽ liêu không đến này một bước. Sớm đã có ứng đối thì thố. Chúng ta đều thối lui một bước, chia đôi chướng, như thế nào? Ô Xin đạm nhiên cười, lắc đầu nói, không, vẫn là 4-6. Sư phó của ta có thể bảo đảm chúng ta để ý ngoại trung toàn thân mà lui. Này liền đáng giá ta nhóm so ngươi nhiều một phân. Ngươi, Cúc Nguyệt Linh không nói gì. Thật không nghĩ tới tiểu tử này là dầu muối không ăn. quả thực muốn tạc, thật là phục, thật lâu sau không nói chuyện. Trên thực tế Cúc Nguyệt Linh trong lòng là ở thiên nhân giao chiến. Nếu là nàng biết Ô Xin chỉ là vì thú vị, kỳ thật cũng không có tính toán đòi tiền, sẽ là cái dạng gì tâm tính? Rốt cuộc, Cúc Nguyệt Linh là lựa chọn không buông tay cơ hội này. Tuy rằng chính mình sẽ không giống Ô Xin nói như vậy có phiền toái. Bất quá gặp được Cổ Dương tốt như vậy giúp đỡ, cũng không phải là tùy thời đều có. Hảo, 46 phần, theo ta đi đi. Cúc Nguyệt Linh rốt cục là gật đầu đồng ý. Sau đó mang theo ba người đi mục đích địa. Xoay người nháy mắt, trên người quần áo rầm một tiếng đã bị quải ti. Một mặt tuyết trắng tức khắc xuất hiện ở ba người trước mắt. Làm Cúc Nguyệt Linh tức khắc đỏ bừng mặt. Một phen kéo quần áo phẫn nộ quát. Nhìn cái gì mà nhìn. Chuyển qua đi. Cổ Dương ba người vẻ mặt xấu hổ. Vội là quay đầu đi. Cổ Dương thuận tay cho nàng một cái linh lực cái chán. Thanh âm truyền ra. Ngươi thay quần áo đi. Bên ngoài là nhìn không tới bên trong. Nga. Cúc Nguyệt Linh thanh âm thấp thấp truyền ra. Sau đó từ nhẫn không gian giữa lấy ra quần áo. Đem nguyên bản quần áo thay đổi xuống dưới. Thuận tiện dùng trong không khí linh khí hóa thủy rửa rửa. Lúc này mới mặc vào quần áo. Hảo. Đổi hảo quần áo lúc sau. Cúc Nguyệt Linh tuyên bố một tiếng. Cổ Dương lúc này mới buông ra linh lực cái chán. Một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Làm bộ là cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Cúc Nguyệt Linh. Này linh lực cái chắn giữa. Bên ngoài xác thật là nhìn không tới bên trong. Bất quá Cổ Dương lại xem tới được. Đương nhiên không phải cố ý. Là không thể tránh khỏi. Khụ khụ, chúng ta đây liền xuất phát đi. Cổ Dương mở miệng nói. Đi phía trước đi đến. Vừa rồi sóng gió mãnh liệt như cũ là ở trong đầu bồi hồi. Cúc Nguyệt Linh thần sắc có chút kỳ quái. Bất quá cũng là không có nghĩ nhiều. Giơ tay đem chính mình đầu tóc chát lên. Một thân kỵ trang. Tóc dài cao thúc. Anh tư táp sàng. Trải qua Cổ Dương bên người thời điểm. Làm Cổ Dương có trong nháy mắt thất thần. Kia trương sáng lạn tươi cười mặt. Mang theo anh khí. Cùng một khác khuôn mặt hoàn chỉnh trùng hợp. Bộ tinh tinh. Cái gì? Nghe được Cổ Dương nỉ non ra tiếng. Cúc Nguyệt Linh quay đầu nghi hoặc hỏi. Quay đầu nháy mắt, kia trương trùng hợp mặt biến mất, biến thành Cúc Nguyệt Linh mặt. Cổ Dương trong nháy mắt tỉnh thần lại đây, nhẹ lay động lắc đầu nói. Không có việc gì, nâng bước rời đi. Cổ Dương trên mặt là một mặt đạm mạc, phảng phất trải qua thương hải tăng điền. Trước mắt hết thảy, bất quá là mây khói thoảng qua. Dọc theo đường đi, Cổ Dương cũng là dò hỏi về Lệ Sát tổ chức tình huống. Cúc Nguyệt Linh cũng là biết gì nói hết ngôn không phải không có tẫn. Tận khả năng giải đáp Cổ Dương nghi hoặc. Lệ Sát là ở 5 năm trước thành lập một cái cường đạo thổ phỉ tổ chức. Này thủ lĩnh sát hùng là hình thiên nhất tộc. Thành lập chi sơ chính là tụ tập một đám bỏ mạng đồ đệ. Ở Bắc Hoang biên cảnh cướp bóc quá vãng thương đội. Tuy rằng lĩnh chủ phủ người phái người bao vây tiễu trừ quá vài lần. Nhưng là không biết vì cái gì. Mỗi lần bọn họ đều như là trước tiên đã biết giống nhau. Trốn vô ẩn vô tung. Lúc sau lại lần nữa ở một cái khác địa phương xuất hiện. Tóm lại là một cái làm đầu người đau tổ chức. Hơn nữa thủ đoạn ngoan độc. Đã bị treo lên thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ bảng đơn mặt trên. Chỉ cần giết sát hùng. Là có thể đủ có 500 lượng hoàng kim. Này số tiền cũng đủ làm Cúc Nguyệt Linh cùng mẫu thân hạ nửa đời vô ưu. Cho nên Nguyệt Linh đối với sát hùng đầu nhất định phải được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.